Kuroko no Basket đồng nhân kỳ tích. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi hoàn toàn buông xuôi, khả năng thành công mới là không. Bất kể người khác cảm thấy nó vô nghĩa đến mức nào, tớ đều không muốn khả năng ấy của bản thân là không. Cho nên tớ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đây là câu mà Kuroko nói với Aomin vào thời điểm cuối trận đấu đầu tiên hai người gặp lại, cách chương.